Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 89, anh ấy mới là tình yêu mà tôi mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn mỉm cười, không có gì đâu, chỉ là thay đổi nhỏ thôi mà. Romania không tin lắm, liếc mắt nhìn xung quanh. Dù cô chỉ mới đến đây một lần, nhưng vẫn nhớ rõ sự lạnh lẽo. Giống như một phòng thí nghiệm, nhưng bây giờ, trong vườn tràn ngập những bông hồng đỏ rực rỡ. Kiêu sa, những món đồ nội thất màu be trông rất dịu dàng. Gió nhân tạo thổi qua, khẽ lay động rèm cửa tua rua, nhẹ nhàng đung đưa. Nơi này cuối cùng cũng giống như một ngôi nhà rồi. Còn trước đây thì là cái gì chứ? Sự thiện cảm của Romania đối với Tô Vãn đã tăng vọt, còn hơn cả cảm giác dành cho chồng mình. Cô vốn là một người tỉ mỉ và dịu dàng, vì vậy cuộc trò chuyện sau đó diễn ra vô cùng vui vẻ. Tối qua, khi Tô Vãn làm bánh cho ngài lạnh và Mr. G, cô có thừa lại một ít, nên đã mang ra đãi khách. Cô cũng bảo robot giúp việc pha trà trái cây, rồi mời Romania cùng các nữ quan của cô ấy thưởng thức trà chiều. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Lâm Nhiễm Nguyệt cũng ở bên cạnh, thỉnh thoảng góp vài ý kiến. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến chiều tối. Romania phải trở về Hoàng Cung. Cô hơi lưu luyến, chẳng muốn rời đi. Có khi Tô Vãn còn sẽ tự tay làm bữa tối nữa chứ. Nhưng làm thế nào được? Cô là hoàng hậu, phải tuân thủ nhiều quy tắc, buộc phải về cung trước khi trời tối. Romania, nếu cô không hiểu chỗ nào trong quy trình, ngày mai tôi sẽ đến dạy cô. Tô Vãn nào dám làm phiền, vội nói, không sao đâu. Tôi đã học xong hết rồi. Thật đấy, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nhắn hỏi ngài qua quang não. Vậy thì được. Giọng cô ấy đầy thất vọng. Khi ngồi lên phi thuyền hoàng gia, trên đường trở về hoàng cung, một nữ quan đi theo thấy Romania có vẻ buồn bã. Vội vàng hỏi, điện hạ, người sao vậy? Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thán. Tuổi trẻ thật tuyệt vời. Điện hạ, người vẫn còn trẻ mà. Các người không hiểu đâu. Romania buồn bã nhìn bóng mình phản chiếu trên kính. Nếu người ở nhà Tô Vãn ban nãy là em gái cô, Rosina, thì Rosina có lẽ đã không cần phải rời đi. Cô ấy sẽ ở lại, thưởng thức món ăn Tô Vãn làm, và còn có thể ở lại để tâm sự thâu đêm. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp như vậy đã quá xa tầm với của cô rồi. Đừng nói là với Tô Vãn, ngay cả với em gái ruột Rosina, cô cũng không thể như vậy. Cô là hoàng hậu của liên bang đế quốc, bất cứ lúc nào cũng phải giữ gìn sự trang nghiêm và lịch sự của một hoàng hậu. Cha mẹ chồng thật tuyệt. Sau khi thoái vị, hai ông bà có thể tự do, thoải mái du ngoạn khắp vũ trụ. Nữ quan đi theo vẫn lo lắng. Hỏi, điện hạ, người đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Ta đang nghĩ không biết khi nào bệ hạ mới nghỉ hưu nhỉ? Nữ quan không dám tiếp tục hỏi nữa, bởi vì câu hỏi này đã vượt quá giới hạn rồi. Chớp mắt, ngày hôm trước lễ cưới đã đến, cố tước vẫn chưa trở về. Mặc dù tối hôm qua, cố tước đã nói chuyện với Tô Vãn hơn một tiếng đồng hồ. Anh cũng đã nói chắc chắn sẽ kịp trở về trước tối nay. Nhưng Tô Vãn vẫn cảm thấy lo lắng mơ hồ. Cô không thể xui xẻo đến mức bị chú rể cho leo cây hai lần, phải không? Phủi phủi phủi, chắc chắn sẽ không đâu. Vừa hay có vài việc ở trường, Tô Vãn cần phải quay lại, và cô cũng đã nhờ Rosina cùng Thịnh An làm phù dâu. Để thuận tiện, tối nay cô sẽ đưa cả hai người về nhà mình, vì sáng mai sẽ rất bận rộn. Sợ rằng không kịp, vì vậy, Tô Vãn quyết định quay lại trường giải quyết xong công việc. Tiện thể đón hai người bạn. Không ngờ, vừa bước vào trường, Tô Vãn đã thấy giám đốc Mục Lôi đứng đó, dường như đang chờ ai đó. Sau đó, cô vòng đường khác đi. dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa mẹ cô và chủ nhiệm Mục sau này. Nhưng hiện tại, khi gặp ông ấy, Tô Vãn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết có phải hôm nay vận may của Tô Vãn không tốt hay không? Cô suýt chút nữa đờ, ớ, em mờ vào một người khi quay lưng lại. Ngẩng đầu lên, ồ, là vị hôn phu cũ. Hách Dịch Thường trông rất tiều tụy. Gương mặt vốn thanh nhã nay đã thêm phần phong trần. Rõ ràng thời gian qua anh ta sống không được tốt. Dù ở trường, anh ta được nhiều nữ sinh ngưỡng mộ. Nhưng so sánh thế nào, Hách Dịch Thường vẫn nhận ra Tô Vãn là tốt nhất. Anh ta cũng không thể nói rõ Tô Vãn tốt ở đâu. Nhưng chỉ biết rằng, không ai có thể sánh bằng cô. Thấy Tô Vãn quay lưng muốn rời đi, Hách Dịch Thường vội vàng lên tiếng. Tiểu Vãn, đừng vội đi, anh biết, em sắp kết hôn với cố chỉ huy rồi. Anh không đến để phá hoại hai người đâu. Anh đến để chúc phúc cho em. Tô Vãn cười lạnh, anh có khả năng phá hoại chúng tôi sao? Hách Dịch Thường, Tiểu Vãn, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Là anh sai, ngày đó, anh nên để đội cứu hộ đi cứu Tô Mạn. Anh không nên bỏ lỡ lễ cưới của chúng ta. Mắt Hách Dịch Thường đỏ hoe. Tất cả là lỗi của anh. Tô Vãn gật đầu. Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn vì ngày đó anh không về kịp. Tiểu Vãn, tình yêu trước đây của em đối với anh, có phải là giả không? Thực ra, Hách Dịch Thường biết rằng mình và Tô Vãn đã dần xa cách. Nếu Tô Vãn cưới một người khác, có lẽ anh ta vẫn còn cơ hội, nhưng đối phương lại là cố tước, chỉ huy số 1, anh ta hoàn toàn không có cơ hội nào nữa. Vì vậy bây giờ, điều anh ta bận tâm nhất là, chẳng lẽ bao năm qua, tình yêu của Tô Vãn dành cho anh ta chỉ là giả sao? Cùng lúc đó, Hách Dịch Thường lén bật chức năng quay video trên quang não. Nhưng Tô Vãn và Hách Dịch Thường đều không biết rằng, cách đó không xa, có vài người đang đứng. Trên quân phục của họ vẫn còn vết M, á, u xanh của loài côn trùng ký sinh. Họ vừa chiến đấu ác liệt với loài côn trùng đột biến để giải cứu một con tàu vũ trụ bị cướp. Và đã thành công giải cứu hiệu trưởng Audrey cùng những người khác trên tàu. Họ quyết định đưa người về trường an toàn trước khi về nhà. Và rồi, họ nhìn thấy cảnh này. Eric lau vết M, á, u xanh trên má, cẩn thận lùi lại một bước, rồi định nháy mắt với Lý Duệ. Kết quả là, Lý Duệ đã lùi lại vài bước từ lâu, còn Mục Lôi thì thậm chí đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong tình huống này, chỉ cần phu nhân của chỉ huy nói sai một câu, họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng họ chắc chắn một điều. Những người đứng ngoài cuộc như họ có lẽ sẽ bị chỉ huy thủ tiêu ngay lập tức. Người đàn ông đứng đầu, trên cánh tay có một vết thương do bị răng nanh đờ, ớ, M xuyên qua. Đã được băng bó kỹ lưỡng, với cơ thể mạnh mẽ của loài thú hóa, vết thương nhỏ này không gây hại gì cho anh, nhưng vết thương vẫn trông rất đáng sợ. Dù vậy, người đàn ông không nhíu mày lấy một cái. Trên khuôn mặt cố tước, không có chút biểu cảm nào, nhưng chỉ có trí não của Bạch Hổ mới biết nhịp tim của chủ nhân nó đang nhanh đến mức nào. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất, anh đang căng thẳng đến mức sắp phát nổ. Chủ nhân lo sợ phu nhân sẽ nói ra điều gì như kiểu cô vẫn còn yêu bạn trai cũ. Và vào khoảnh khắc đó, Tô Vãn mở miệng vì quy định bắt buộc phải kết hôn trước 20 tuổi. Nên ban đầu tôi cảm thấy cưới ai cũng được. Nhưng sau khi gặp A Tước, tôi mới hiểu ra. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Anh ấy mới là tình yêu mà tôi mong muốn. Cách chương.